Yến Thần, Thánh Y, tập 181. Chìa khóa mà tàng đâu? Vừa rồi thời điểm anh làm cho lũ xà hư không kinh sợ, sao tôi lại không thể nhìn thấy được hả? Nhanh như vậy, đã phải sử dụng đến chìa khóa, có chút lãng phí. Khương Thuần đột nhiên hỏi. Vẻ mặt của Đường Tuấn có chút xấu hổ nói, chìa khóa mật tàng đã rách nát rồi. Cái gì hả? Vẻ mặt của Khương Thuần biến đổi. Đường Tuấn chỉ vào đầu mình, cười khổ nói, bây giờ tôi cũng không biết đây có tính là chìa khóa mật tàng hay không. Ta chỉ có thể cảm ứng được ở trong thức hải của mình, không có hình thái cụ thể. Còn về chuyện vừa rồi dọa lui lũ xả hư không cũng là do nó tự chủ động, không phải do tôi chỉ huy. Anh cũng biết bại lộ chuyện về chìa khóa sớm đến như thế thì không có lợi, nhưng cũng không có biện pháp nào. Chìa khóa vốn dĩ không nằm dưới sự sai khiến của anh. Khương Thuần trở nên ngây ngốc nói, vậy nói cách khác, sau khi đi vào tiên cung, chìa khóa không nhất định sẽ có tác dụng. Đường Tuấn trịnh trọng gật đầu nói, có thể nói là như vậy. Giờ khắc này Khương Thuần ngay cả tâm tình muốn chết cũng có rồi đấy. Anh ta đặt tính mạng của toàn bộ người nhà lên trên người của Đường Tuấn, không thể nào ngờ được tên nhóc này lại không đáng tin cậy đến như vậy. Mắt thấy Đường Tuấn và Khương Thuần cách bản thân càng ngày càng xa thêm, trên khuôn mặt của Diêm Quân Ngư hiện ra một biểu cảm hung ác, trong tay tạo ra một cái pháp ấn, niệm thần trong lòng sau đó động một cái. Khi trái tim của Khương Thuần đang héo hòn, rũ như cho tàn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phụt một tiếng, phun ra một miếng lớn máu tươi, vẻ mặt trở lên cực kỳ tái nhợt. Sao thế này chứ? Đường Tuấn hỏi. Khương Thuần nhìn về phía sau, chỉ thấy Diêm Quân Ngư đối diện với anh ta và cười lạnh. Trong tay đang bóp một cái pháp ấn. Là pháp ấn bí thuật của nhà họ Diêm, vị lão tổ ở nhà họ Diêm đã đặt một cái dấu ấn tinh thần lên trên thức hải của ta. Hắn đã nói phương pháp thôi thúc pháp ấn đó cho Diêm Quân Ngư. Khuôn mặt của Khương Thuần lộ vẻ cười khổ. Thanh âm của Diêm Quân Ngư chuyển đến. Khương Thuần, hiện tại lập tức ra tay giết chết Đường Tuấn, nếu không tôi xem anh có thể kiên trì được đến lúc nào. Tuy rằng thôi thúc dấu ấn cũng không có cách nào trực tiếp giết chết được Khương Thuần, nhưng cũng có thể không ngừng ma sát hủy diệt đi tinh thần của anh ta. Một khi trải qua thời gian lâu dài, Đường Tuấn, Khương Thuần sẽ rơi vào trong giấc ngủ say, thậm chí là tử vong. Khương Tuần không có trả lời, Diêm Quân Ngư lại lần nữa cười lạnh một tiếng thôi thúc dấu ấn. Khương Tuần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rung động, dường như đang phải chịu đựng những thống khổ cực độ. Căn nguyên của anh ta vốn đã bị rút ra chín thành, hiện tại tinh thần lại còn bị ma sát tiêu diệt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thật sự sẽ chịu đựng không nổi. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Diêm Quân Ngư, trong lòng xẹt qua một tia sát ý. Khương Thuần thả lỏng tinh thần ra, tôi sẽ thay cậu tra xét thử. Liên tục bị ma sát tiêu diệt tinh thần, tốc độ của Khương Thuần cũng đã chịu ảnh hưởng. Đường Tuấn chỉ có thể đỡ lấy vai của anh ta, liều mạng chạy về phía tiên cung. Khương Thuần khẽ gật đầu, anh ta cũng biết y thuật của Đường Tuấn. Tinh thần của Đường Tuấn tiến vào trong thức hải của Khương Thuần, rất nhanh đã nhìn thấy một đạo phủ văn huyền phù cực kỳ phức tạp đang lơ lửng ở trên không trung. Từng đạo xiềng xích vươn ra từ trong phủ văn, thâm nhập vào sâu bên trong thức hải. Lúc này đây, đạo phủ văn đó đã bị kích hoạt rồi. Lôi quang lập lòe, không ngừng có những tia lôi điện dùng sức đánh vào trong thức hải. Khi lôi điện đánh xuống, tinh thần lực lại thêm bị mài một đi một bộ phận. Dấu ấn thật là độc ác. Ánh mắt của Đường Tuấn chợt lóe lên. Chẳng qua cũng chỉ là bị thôi thúc một cách đơn giản thôi, vậy mà lại có cả tia lôi điện đến đánh vào tinh thần. Một khi bị thôi thúc hoàn toàn, chỉ e là toàn bộ phù văn đều sẽ lộ mạnh. Đến lúc đó Khương Thuần chắc chắn sẽ thực sự thân tử đạo tiêu. Anh cũng đã từng lưu lại dấu ấn trong tinh thần của Lý Quân Thành, nhưng cũng chỉ là uy hiếp, sẽ không kích phát ra tia lôi điện, làm mai một tinh thần lực của ông ta. Đường Tuấn có ý đồ muốn dùng tinh thần lực của bản thân để đến gần phù văn, nhưng rất nhanh đã rơi vào hoàn cảnh bị bài xích. Đường Tuấn nhanh chóng quay trở lại. Anh sợ rằng nếu như cứ mạnh mẽ tới gần, phủ văn sẽ trực tiếp nổ tung. Làm sao bây giờ? Đường Tuấn có chút nóng vội. Lúc này phủ văn không ngừng lập lòe ánh sáng lôi điện. Hiển nhiên là do Diêm Quân Ngư đang không ngừng thôi thúc pháp ấn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ e không chờ được đến khi tiến vào tiên cung, Khương Thuần đã phải rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nếu không có biện pháp trực tiếp xóa đi dấu ấn phủ văn này, vậy có thể ngăn cách tia lôi điện từ phù văn này khỏi tinh thần lực, hay là không đây? Ít nhất cũng không thể để những tia lôi điện kia tiếp tục làm mai một tinh thần lực nữa. Trong lòng Đường Tuấn vừa động đậy, tinh thần lực của anh tràn ra từ trong thức hải, hình thành một cái lá chắn hình lập phương bắt đầu vây quanh dấu ấn phủ văn. Nhưng cái lá chắn tinh thần lực này vừa mới được hình thành thì đã bị lôi điện đánh nát. Thất khiếu của Đường Tuấn đều chảy máu. Vừa rồi khi tia lôi điện kia đánh lên lá chắn tinh thần lực của anh đã bị mai một, khiến cho hắn cũng bị chút thương tích. Lúc này Đường Tuấn đã càng thêm khắc sâu nhận thức với uy lực của dấu ấn phủ văn. Chỉ là một lần công kích đã có thể khiến cho anh bị thương nhẹ, mà Khương Thuần lúc này lại đang không ngừng phải chịu đựng công kích, thống khổ, khó có thể tưởng tượng nổi. Có điều sau khi tia lôi điện kia nổ nát, lá chắn tinh thần của Đường Tuấn cũng bị tiêu tán theo. Điều này khiến cho Đường Tuấn thấy được một tia hy vọng. Phương pháp này có thể được, trong lòng Đường Tuấn vui mừng. Anh lại huy động tinh thần lực một lần nữa, nhưng lần này đã thêm vào tinh thần lực của Tiểu Kim và Tiểu Thanh nữa. Hiện giờ Tiểu Kim cùng với Tiểu Thanh cũng đã sắp sửa hoàn toàn thức tỉnh rồi, có thể vận dụng sức mạnh của chúng. Có thêm hai luồng sức mạnh đại biểu căn nguyên góp sức thêm, lá chắn được tạo từ tinh thần lực của Đường Tuấn ngay lập tức có sự biến hóa. Tuy rằng đã ra khỏi thân thể, nhưng lại giống như một dòng nước cứ lưu động không thôi. Giống như là tự có sinh mệnh của nó vậy. Trong lòng của Đường Tuấn vừa động, lá chắn từ tinh thần lực lại một lần nữa bao quanh lấy dấu ấn phủ văn. Phủ văn bị kích phát, tia lôi điện lập lòe oanh tạc thật mạnh ở bên trong lá chắn tinh thần lực của Đường Tuấn. Lá chắn từ tinh thần lực cũng theo đó mà đong đưa, nhưng lần này lại không bị mai một, chỉ là bị phá vỡ ra một lỗ hổng. Nhưng rất nhanh đã có một tia tinh thần lực nhanh chóng bổ khuyết tu sửa vào chỗ đó. Đường Tuấn thấy thế, lúc này mới thở ra một hơi, trong lòng hơi ổn định lại. Tuy rằng không thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ từ dấu ấn phủ văn, nhưng ít ra trước mắt không còn nguy hiểm quá lớn nữa. Khi Đường Tuấn rời khỏi không gian thức hải của Khương Thuần, chỉ thấy Khương Thuần đang dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn anh. Tuy rằng Khương Thuần có lòng tin tưởng vào y thuật của Đường Tuấn, nhưng kia dù sao cũng là dấu ấn phủ văn do lão tổ có tu vi ở đỉnh phong của động hư cảnh. Cho dù là mức độ huyền diệu hay là mức uy lực cũng cực kỳ kinh người. Vẻ mặt của Đường Tuấn ngưng trọng nói, tôi chỉ là che chắn lo lại thôi, nếu như vẫn không thể giải trừ dấu ấn này, cậu vẫn có nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhìn về phía Diêm Quân Ngư đang đuổi theo ở phía sau, ánh mắt mang theo một tia sát ý. Vừa rồi anh cũng đã hiểu thêm một chút về cách cấu thành một dấu ấn phù văn. Nếu như muốn cởi bỏ nó, có lẽ buộc phải huyết tế, mà huyết tế yêu cầu dùng đến máu, nhất định phải có quan hệ huyết thống với người thi pháp tạo dấu ấn. Mà hiện tại Diêm Quân Ngư chính là người duy nhất được chọn. Lúc này vẻ mặt của Diêm Quân Ngư cũng có chút không thể tin được. Tuy rằng cô ta không thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của dấu ấn, nhưng đã liên tục thôi thúc hai lần rồi, Khương Thuần lại không có bất kỳ sự khác thường nào. Cô ta cũng có thể đoán được chắc chắn là do Đường Tuấn đã động tay chân gì đó. Đường Thanh Dương, tên Đường Tuấn này rốt cuộc là kẻ nào vậy? Diêm Quân Ngư đơn giản từ bỏ việc thôi thúc pháp ấn, tập trung vào đẩy nhanh tốc độ truy kích. Đường Thanh Dương cười khổ lắc đầu, tôi cũng không quá hiểu rõ về anh ta, có điều y thuật của anh ta rất lợi hại, còn tu luyện pháp môn rèn luyện tinh thần lực. Thảo nào, Diêm Quân Ngư hừ một tiếng cũng không truy cứu thêm nữa. Ánh mắt của cô ta ngưng một chút, lạnh lùng nói, dùng tốc độ cao nhất để truy kích đi, bằng không chờ khi bọn họ trốn được vào trong tiên cung rồi, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu gật đầu, cùng tán thành ý kiến này. Nói xong thì ba người lập tức được một luồng ánh sáng thần thánh bao phủ, tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi, trực tiếp vượt qua linh hổ đang truy kích một cách phẫn nộ. Khoảng cách đang không ngừng kéo gần. Vẻ mặt của Khương Thuần lộ vẻ cực kỳ nôn nóng nói, Đường Tuấn, bắt buộc phải nghĩ biện pháp khác, bằng không cứ tiếp tục với tốc độ này thì bọn họ sẽ đuổi kịp, chúng ta ở ngay trước cổng tiên cung mất. Đường Tuấn trầm ngâm, vào đúng lúc này con đường lại trở lên chấn động một lần nữa. Ở phía dưới lại có thêm càng nhiều xả hư không đang bay lên. Hơi thở không những lớn mạnh hơn những con xả hư không xuất hiện trước đó rất nhiều, mà thậm chí còn có những con ở cảnh giới động hư cảnh hậu kỳ. Những con xả hư không này là do Chu Tước Thuần Quân để lại nhằm bảo vệ mật tàng. Không biết có thể nghe mệnh lệnh của mình hay không, trong lòng Đường Tuấn chợt hiện lên một chút suy nghĩ. Hiện giờ chìa khóa mật tàng đã biến mất, chỉ còn lại một tia hơi thở tàn lưu ở trong đầu anh thôi. Anh cũng không biết liệu rằng có hiệu quả hay không. Xà hư không gầm nhẹ, đang nhanh chóng tiếp cận. Vẻ mặt của Đường Thanh Dương khẽ biến đổi. Diêm Quân Ngư cười lạnh nói, yên tâm, chúng ta hiện tại theo chân bọn họ với khoảng cách không xa. Nếu như trên người anh ta có thứ bảo vật thần bí gì đó, có thể đuổi xà hư không đi. Vậy chúng ta đây đi theo cũng có thể được che chở, trừ khi anh ta có thể khống chế những con xà hư không đó. Chỉ là tòa mật tàng này là vật sở hữu của Chu Tức Thần Quân, trừ khi anh ta là truyền nhân của Thần Quân, nếu không những con xà hư không kia vốn dĩ sẽ không nghe theo anh ta. Nhưng mà lời của Diêm Quân Ngư vừa mới dứt, sắc mặt của Hải Đông Lưu đã trở lên quái dị mà nhìn phía trước nói. Dường như anh ta thực sự có thể khống chế được hành động của xà hư không. Phía trước, xà hư không giống như là không nhìn thấy Đường Tuấn và Khương Thuần. Cứ như vậy, một tổ ong vò vẽ mà lao về phía bốn người bọn họ. Đường Tuấn nhìn thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào khải thần 12 pháp và hơi thở còn tàn lưu của chìa khóa mật tàng, anh ta miễn cưỡng cũng có thể khống chế được hành động đơn giản của xà hư không. Nhìn mấy người, Đường Thanh Dương đang bị xà hư không vây quanh ở phía sau. Đường Tuấn không hề do dự, tốc độ lại nhanh thêm 3 phần. Cánh cửa vào của tiên cung ngày càng gần. Đáng chết thật, sắc mặt của Diêm Quân Ngư trở lên xanh mét. Đường Thanh Dương thở dài nói, chiến đấu đi. Diêm Quân Ngư khẽ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn nói, tôi tới. Nói xong, trên dưới toàn thân của cô ta tỏa ra những ánh sáng chói lọi, bao vây lấy cô ta ở bên trong. Ánh sáng chói lọi rất nhanh đã tản ra, hiện ra dáng vẻ lúc này của Diêm Quân Ngư. Chỉ thấy toàn thân cô ta tính cả phần đầu đều được bao quanh một lớp áo giáp đỏ, xanh giao nhau. Ở vị trí ngực của áo giáp có một viên tinh thạch máu xanh lam đang tỏa ra những ánh sáng chói lọi lấp lánh. Khôi giáp đại phong, Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu đồng thời biến sắc. Khôi giáp đại phong là áo giáp với cấp bậc trong truyền thuyết. Nghe nói ai mà mặc nó vào thì có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới trong khi chiến đấu. Bản thân Diêm Quân Ngư đã mang tu vi động hư cảnh trung kỳ. Sau khi mặc khôi giáp đại phong vào thì đã tương đương với một vị tu hành giả đỉnh phong động hư cảnh rồi. Vị trí trái tim của khôi giáp đại phong chính là lời năng lượng phát ra, cũng là lời khó tấn công nhất. Nhà họ Diêm sao có thể làm ra được một trái tim có năng lượng mạnh đến như vậy? Trong lòng Hải Đông Lưu và Đường Thanh Dương nghi hoặc. Mà khi Khương Thuần nhìn thấy bộ khôi giáp đại phong trên người Diêm Quân Ngư, ánh mắt dừng ở trên vị trí trái tim sức mạnh kia. Trong ánh mắt bộc phát ra cơn tức giận ngập trời. Trái tim năng lượng kia đúng là do nhà họ Diêm đã rút ra chín thành sức mạnh của anh ta mà chế tạo thành. Đối với sinh linh trời sinh thần thánh mà nói, những năng lượng đó tương đương với sức mạnh sinh mệnh của họ. Nhà họ Diêm, hận ý trong ánh mắt của Khương Thuần dường như đã hóa thành thực thể. Mấy vạn năm khổ tu của anh ta lại hoàn toàn cung cho nhà họ Diêm chế tạo cỗ khôi giáp đại phong này. Diêm Quân Ngư thân mặc áo giáp, nhìn Khương Thuần ở phía xa, ánh mắt chứa ý cười nói. Trái tim của bộ áo giáp này quả thực là dùng sức mạnh căn nguyên của anh chế tạo ra, nhưng cho dù đã biết, cái tên rác rưởi như anh lại có thể làm gì được tôi. Thời điểm nói chuyện, cô ta dùng một quyền nhẹ như không mà đánh chết một con xà hư không. Sau khi cô ta mặc cỗ khôi giáp đại phong vào, thực lực cũng đã gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Đánh chết những con xà hư không này vốn dĩ không tiêu tốn bao nhiêu là sức lực cả. Diêm Quân Ngư cười to nói, không hổ là trái tim chế tạo thành từ sức mạnh căn nguyên của sinh linh trời sinh thần thánh. Quả nhiên, năng lượng cực kỳ dồi dào. Khương Thuần, mau, mau trốn đi. Nếu như để tôi bắt được anh, tôi sẽ lột ra rút xương của anh xuống, bóc lột hết sạch chút sức mạnh căn nguyên cuối cùng của anh. Khương Thuần thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Khương Thuần cuối cùng cũng không nói thêm cái gì nữa. Cho dù là ở thần quốc hay là ở trong giới tu luyện của trung tâm Ngân Hà, đoạt lấy tài nguyên của kẻ yếu là chuyện thường thấy. Cũng giống như trước đây, bởi vì anh không muốn giao ra mạch khoáng trời sinh thần thánh của Khương Thuần này, cho nên mới bị ép phải bước vào trong núi vạn thần. Kẻ yếu chỉ có thể bị chi phối. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Đường Tuấn bắt lấy bả vai của Khương Thuần đi gần hơn về phía tiên cung. Diêm Quân Ngư sau khi mặc cỗ khôi giáp đại phong thật sự là quá mạnh mẽ. Một quyền đã đánh chết một con xà hư không, ngay cả con xà hư không ở cảnh giới động hư cảnh hậu kỳ cũng đồng dạng bị một quyền giết chết. Lúc này Diêm Quân Ngư dường như có khí thế không gì địch nổi. Giết! Trong mắt Diêm Quân Ngư chợt lóe lên sự sắc bén, phun ra một chữ lạnh như băng. Cô ta đưa hai người Hải Đông Lưu và Đường Thanh Dương đi lên, tốc độ tiếp tục nhanh thêm vài phần. Vốn dĩ, khi đã mặc cỗ khôi giáp đại phong vào, đuổi theo hai người Đường Tuấn dường như chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng dọc theo đường đi không ngừng có sinh vật hư không xuất hiện. Dưới mệnh lệnh của Đường Tuấn đưa ra, không ngừng quấy nhiễu bọn họ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không đuổi theo kịp. Chờ đến thời điểm mấy người Diêm Quân Ngư thanh toán xong đợt sinh vật hư không xuất hiện cuối cùng, hai người Đường Tuấn đã đứng ở ngay biên giới của Thánh Nhai, tiếp tục đi về phía trước chính là khu vực tiên cung mà chưa bao giờ được thăm dò. Lúc này hai người, đám người còn dám có một đoạn khoảng cách. Diêm Quân Ngư, tôi ở tiên cung, đợi cô. Khương Thuần dùng ngữ khí oán độc mà ho về đám người phía sau một câu. Nói dứt lời, dưới cái nhìn chăm chú của ba người Diêm Quân Ngư, hai người Đường Tuấn và Khương Thuần nhảy vụt lên, hoàn toàn đi vào giữa cấm chế của tiên cung, thân ảnh cũng theo đó mà biến mất. Diêm Quân Ngư thân mặc cỗ khôi giáp đại phòng, ánh mắt hơi rét lại. Một đường đi tới, cô ta đã giết chết rất nhiều sinh vật hư không, nhưng tinh thần vẫn dồi dào như cũ, không có bất cứ sự mệt mỏi nào. Có áo giáp, thêm vào chiến lực và tinh thần của cô ta đều được tăng thêm gấp mấy lần. Lúc nào cũng giữ vững ở đỉnh cao. Linh Hổ, anh đi vào trước. Diêm Quân Ngư trầm giọng quát. Khuôn mặt Linh Hổ vẻ do dự. Anh ta chỉ có tu vi sơ kỳ của động hư cảnh, ỷ vào thân mình dũng mãnh khổng lồ. Ở trong khu vực Thánh Nhai dường như là không có bao nhiêu áp chế cả. Nhưng trước đó xuất hiện những sinh vật hư không mạnh mẽ đó khiến cho anh ta run sợ không thôi. Rất nhiều sinh vật hư không trong đó thừa sức để giết chết anh ta, mà hiện tại lại muốn anh ta trực tiếp tiến vào khu vực tiên cung, càng nguy hiểm hơn. Trong lòng anh ta lại có thêm thấp thỏm. Linh Hổ nhìn về phía Hải Đông Lưu, nhà họ Hải mới là chủ nhân của anh ta. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hải Đông Lưu không có chút biến hóa nào cả, lạnh nhạt nói. Đi vào. Tuy rằng người khổng lồ khá hiếm thấy, nhưng nhà họ Hải vẫn còn có mấy người. Vào thời điểm này anh ta cũng sẽ không tiếc rẻ tính mạng của một nô bộc. Nếu một mạng này của Linh Hổ có thể đổi cho anh ta một chốc lát an toàn, vậy Hải Đông Lưu sẽ không có một chút do dự nào mà đồng ý trao đổi. Sắc mặt của Linh Hổ hoàn toàn như cho tàn, có chút oán hận mà nhìn vào mắt ba người. Sau đó nhảy ra khỏi phạm vi của Thánh Nhai, thân hình biến mất ở bên trong cấm chế của tiên cung. Nhưng lại không có sự yên tĩnh khi hai người Đường Tuấn tiến vào. Sau khi Linh Hổ tiến vào, ngay lập tức truyền ra một tiếng kêu thất thanh thống khổ. Còn có con át chủ bài gì nữa thì bỏ ra sử dụng đi, đừng để đến chết còn cất giấu. Vẻ mặt của Diêm Quân Ngư bất biến, nói một câu này với hai người Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu. Sau đó dẫn đầu nhảy vào trong cấm chế của tiên cung, đồng thời khôi giáp đại phong cũng phóng ra luồng sáng to lớn, bao bọc lấy toàn thân của cô ta. Hai người Đường Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhảy về phía cấm chế của tiên cung. Xung quanh thân mình của Hải Đông Lưu xuất hiện một con sông, giống như một dải lụa mà vây quanh bên hông anh. Mà trong tay của Đường Thanh Dương lại nắm chặt một con dấu, một cỗ uy lăng tràn ngập cảm giác cổ xưa cuồn cuộn mênh mang. Hai người trong nháy mắt cũng biến mất ở trong cấm chế của tiên cung. Trên bầu trời được thắp một viên bảo châu. Bảo châu có độ lớn như một mặt trời nhỏ vậy, không ngừng phóng thích ra ánh sáng và uy năng, bao trùm lên bầu không gian này. Hai người Đường Tuấn và Khương Thuần ngửa đầu nhìn trời cao, ánh mắt có chút hoảng sợ. Anh nói xem, viên bảo châu này là bảo vật cấp bậc gì vậy? Khương Thuần nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng mà đặt câu hỏi. Tu sĩ tu vi động hư cảnh dùng thần binh cấp bậc thiên khí, mà cảnh giới độ kiếp lại dùng thần binh gọi là đạo khí, linh khí không ngừng ra đời, còn có đạo vân, cho dù có loại kém nhất đi chăng nữa cũng mạnh mẽ hơn thần binh cấp thiên cao cấp nhất gấp mấy trăm lần. Ánh mắt của Đường Tuấn cũng có chút lửa nóng, lẩm bẩm nói, hẳn là đạo khí nhỉ. Anh có thể cảm nhận được Tiểu Kim và Tiểu Thanh đối với viên bảo châu này cũng có chút sợ hãi. Loại tình huống này vương khí vẫn chưa có cách nào làm được, chỉ có thể là đạo vận của đạo khí mới có thể thôi. Nếu có thể luyện khí được viên bảo châu này, vậy chúng ta ở thần quốc không phải là vô địch rồi hay sao? Còn cái gì mà nhà họ Diêm phất tay cũng có thể tiêu diệt được? Khương Thuần lớn mật nói. Đường Tuấn tức khắc cạn lời nói. Cậu thôi đi, uy năng của loại đạo khí này cậu vẫn chưa kịp tới gần, chỉ sợ tùy tiện một sợi uy năng cũng có thể áp chế, giết chết cậu. Viên bảo châu này nhìn thì thật gần, nhưng hẳn là được sắp xếp ở một không gian khác. Nếu không, chỉ cần những ánh sáng này, chúng ta cũng đã không thừa nhận nổi rồi. Khương Thuần nghe vậy vẫn thở ơ, nhìn viên bảo châu trên đỉnh đầu mà phát ngốc. Đường Tuấn đỡ chán, bất đắc dĩ nói. Cậu nghĩ một chút, cũng thôi, đừng thật sự làm chuyện gì khác người. Cho dù cậu thực sự có thể luyện hóa bảo châu, Dựa vào tu vi của cậu vốn dĩ không thể thôi thúc được, trong nháy mắt sẽ bị hút thành cái xác khô. Tên nhóc Khương Thuần này bị người nhà họ Diêm ngược đãi thảm thiết, bị lấy đi chín thành sức mạnh căn nguyên rồi. Vừa rồi Diêm Quân Ngư còn khoe khoang ở trước mặt anh ta như vậy, hiện tại anh ta hận không thể nghĩ ra trăm vạn biện pháp mà chơi chết người. Cả nhà họ Diêm, Đường Tuấn thật đúng là lo lắng tên nhóc này dưới sự kích động sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó. Khương Thuần lúc này mới thở dài nói. Nói như thế cũng đúng, vậy chờ khi tu vi của tôi khôi phục, sẽ lại đi lấy viên bảo châu này. Da mặt của Đường Tuấn nhăn lại, tên nhóc này quả như là điên cuồng. Có điều, nếu như Khương Thuần khôi phục tu vi, thậm chí đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, nói không chừng thật sự sẽ có cơ hội thu lấy bảo châu. Phải biết rằng Khương Thuần chính là trời sinh thần thánh, độ dung hợp với đạo khí cao hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Nhưng loại suy nghĩ này cũng chỉ nghĩ rồi để đó mà thôi. Đường Tuấn cũng không dám nói ra, ngộ nhỡ tên nhóc Khương Thuần này thật sự đi thử xem. Vậy hậu quả cũng có thể dự đoán được rồi. Đi thôi, hiện tại quan trọng nhất là giải trừ được dấu ấn của phù văn trong thức hải của cậu. Nếu không chỉ cần ra khỏi tiên cung, cậu sẽ xong đời. Mặt khác, còn phải tìm kiếm một ít linh đan bảo dược, xem có thể chữa khỏi thương thế của cậu hay không, khôi phục tu vi, Đường Tuấn trầm giọng nói. Tiên cung ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, vị lão tổ nhà họ Diêm kia hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được sự khác thường của Khương Thuần. Nhưng chỉ cần ra khỏi tiên cung, kết cục Khương Thuần khỏi phải nghĩ. Vẻ mặt của Khương Thuần chợt trở lên rét lạnh, tàn nhẫn nói. Chờ khi ông đây lấy được bảo châu, người đầu tiên bị chơi chết chính là thằng già nhà họ Diêm kia. Đường Tuấn thiếu chút nữa là muốn mở miệng mắng người. Tên nhóc này thật sự coi đạo khí thành của trong nhà mình rồi sao? Đường Tuấn và Khương Thuần lúc này đang đứng bên ngoài một cung điện to lớn, diện tích của cung điện gấp mười mấy lần thành phố Hải Châu, không khác một ngọn núi cao, cao ngất, hình thù kỳ quái, nằm ở giữa đất trời. Đan dược, thần binh, bảo vật, tiên cung rộng lớn như vậy hẳn là chứa được không ít. Có thể dùng đạo khí bảo châu làm mặt trời, thần quân có lẽ giàu nứt đố đổ vách rồi nhỉ? Ánh mắt Khương Thuần nóng bỏng nhìn tiên cung, thiếu điều muốn chảy nước miếng. Đường Tuấn không muốn quan tâm tên này nữa. Nói gì chứ, Khương Thuần e rằng là muốn đóng gói cả tiên cung mang đi thôi. Vị trí của hai người có lẽ là ở cửa hông cung điện. Vừa đi vào, tầm mắt trước nhất thời trống trải. Tuy rằng không có đạo khí bảo châu soi sáng, nhưng trên vách tường bốn phía khảm nạm từng viên ngọc chiếu sáng giống như dạ minh châu. Những viên ngọc này cũng không phải thứ bình thường. Chúng phát ra gợn sóng giống như linh khí, nhưng loại bảo vật này Khương Thuần liếc mắt bĩu môi, trông có vẻ xem thường, còn thầm nói một bên. Thứ ông muốn chính là đạo khí bảo châu, không phải những thứ nhỏ nhoi này. Đường Tuấn đã dần miễn dịch với những câu như thế này. Nói tới thì thời gian anh và Khương Thuần quen nhau có hơi ngắn, không ngờ tới anh ta còn là thần thánh trời sinh. Hai người đi rất cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận chạm phải cấm chế ẩn giấu trong tiên cung. Hơn nữa còn quan sát động tĩnh xung quanh. Nếu như lúc này gặp phải ba người Diêm Quân Ngư, một đại trận chiến gian nan là không tránh được. Đừng nhìn bây giờ miệng lưỡi Khương Thuần lợi hại như vậy, nhưng lúc đánh thật, tên này không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đúng lúc này trong không khí vang lên tiếng rít, một trường côn trùng màu đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, đánh một gậy về phía hai người. Thiên khí, ánh mắt Đường Tuấn khẽ chợp. Trường côn này vậy mà là thần binh cấp bậc thiên khí. Ôi trời ơi, vậy mà có người xông tới, bắt các người đi gặp đại vương. Trong trường côn vang lên một tiếng cười lớn, trông có vẻ cực kỳ đắc ý. Trường côn này vậy mà đã có linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp. Chỉ là không biết đại vương trong miệng nó là kẻ nào thôi. Một cảnh giới hợp thể, một cảnh giới động hư sơ kỳ, thần phục dưới đại côn của ông đi. Mắt thấy trưởng côn sắp đánh vào đỉnh đầu của hai người, Đường Tuấn tiếng cười khí linh trưởng côn càng cản rỡ hơn. Khương Thuần đã sớm không nhịn nổi cơn tức, lúc này lại bị một cây gậy chê cười, nhất thời không nhịn được. Anh ta đánh một quyền về phía trưởng côn, pháp lực trên nắm tay tăng mạnh. Ùnh một tiếng, nắm đấm và trưởng côn va vào nhau, phát ra tiếng vang trầm thấp. Trưởng côn không ngừng rung động, kêu rên, đau chết ông rồi, phong khẩn, xả hô. Mặc dù trường côn là thiên khí, nhưng dù sao cũng không ai thao túng. Mà Khương Thuần thì khác, còn là thần thánh trời sinh, thắng thua hầu như không có bất ngờ. Nhưng lúc này Khương Thuần nào sẽ để trường côn trốn thoát, hai tay vồ một cái, nắm thật chặt trường côn. cho dù nó dãy giụa thế nào đi nữa cũng không làm được gì. Thả côn ra, nếu không đợi lát nữa đại vương bọn ta ra tay, bọn bay đều chết chắc. Trong trường côn phát ra tiếng. Trường côn phát ra một chùm ánh sáng, một cái đầu buộc hai bím tóc hiện ra, khuôn mặt ú nu thịt. Một người có dáng vẻ đứa trẻ xuất hiện trên trường côn, lúc này nó đang trợn hai mắt tức giận nhìn Khương Thuần. Trông có vẻ đứa trẻ này chính là khí linh trường côn. Khương Thuần nhìn đứa trẻ này, nhất thời im lặng lắp bắp nói. Khí linh phá côn, thế mà là thằng quỷ nhỏ. Vốn nghe tiếng nói Khương Thuần còn tưởng là tên bất lương, ai ngờ lại là một đứa trẻ. Trông hơi lớn như thế này. Anh nói ai là phá côn hả? Khí linh lập tức không hài lòng nói. Côn gia ta là thiên khí, sau này sẽ trở thành đạo khí. Khương Thuần cười xì một tiếng, nói với Đường Tuấn. Tên này sống trong tiên cung lại còn sinh ra linh trí, đúng lúc dẫn đường cho chúng ta. Khí linh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tàn nhẫn nói. Đừng hòng. Lời vốn dĩ hung ác từ trong miệng cậu ta lại trông có vẻ đáng yêu mấy phần. Khương Thuần ngay tức khắc cười ha ha. Đường Tuấn khẽ nhíu mày bỗng nói. Đại vương vừa nãy cậu nói là ai vậy? Khí linh lạnh lùng nói. Đại vương bọn ta là một thiên khí hàng đầu, sợ chưa? Lời này của cậu ta vốn dĩ để hù dọa người ta, nhưng Khương Thuần nghe xong ánh mắt nhất thời sáng lên nói. Thiên khí hàng đầu, bảo bối tốt. Lúc nói chuyện anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói. Anh nắm chắc hay không? Ba người Diêm Quân Ngư kia lần này đi vào mang không ít thứ tốt, thực lực mạnh hơn bình thường quá nhiều. Nếu như có thể có được một thiên khí hàng đầu, có thể tăng cường cho thực lực của anh không ít. Đường Tuấn gật đầu nói, có thể tăng cường không ít. Khí linh sửng sốt, cậu ta có phải nghe nhầm rồi hay không? Một cảnh giới hợp thể và một cảnh giới động hư sơ kỳ lại muốn đi bắt đại vương. Đại vương là thiên khí hàng đầu đấy, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh mẽ và cao hơn cảnh giới động hư hậu kỳ. Cho dù không ai điều động, thì cũng không phải kẻ bình thường có thể đánh bại được. Cậu ta nói ra là muốn hù dọa hai kẻ này. Bây giờ hai kẻ này lại đang bàn bạc đi bắt đại vương của cậu ta. Hai tên này chắc chắn là đang giả vờ bình tĩnh, đợi lát nữa đến thật, sợ rằng hai chân cũng mềm nhũn. Khí linh trưởng côn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới những việc này, cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Lá gan của hai anh không nhỏ, tôi dẫn đường cho các anh dám đi với tôi không? Đường Tuấn nói, đi thôi, dẫn đường cho tôi. Nếu không cẩn thận, tôi đánh gãy cậu đấy. Được. Bị một cảnh giới động hư bắt, ông đây nhịn, một tên cảnh giới hợp thể nho nhỏ như anh lại dám uy hiếp tôi, sau này xem ông làm sao mà bào chế anh. Trong lòng khí linh tàn bạo nói. Hai người Đường Tuấn và Khương Thuần đương nhiên không biết suy nghĩ của khí linh, thấy cậu ta vẫn phối hợp lên cũng không ra tay với cậu ta. Tiếp tục tiến lên, hai người Đường Tuấn biết được không ít thứ từ trong miệng của khí linh, ví dụ như tiên cung chia làm bốn khối lớn, kho thần binh, kho đan, kho thuốc và khu hạch tâm. Vị trí hiện tại của họ cách kho thần binh khá là gần, nhưng cũng có một khoảng cách không nhỏ. Dựa theo lời của khí linh, đại ca của kho thần binh là một tên sắp bước vào đạo khí. Sau khi biết tin tức này, con mắt Khương Thuần nhất thời phát sáng. Đường Tuấn cũng thầm hoảng sợ. Sắp bước vào đạo khí, cho dù ở Ngân Hà Trung ương cũng là thần binh cực kỳ mạnh mẽ. Đường Tuấn hỏi thăm khí linh có cảm nhận được những người khác đi vào hay không. Khí linh cau mày nói, cấm chế ngoài tiên cung ẩn chứa số vòng quay của các tầng trời, sống chết chỉ trong chớp mắt, cho dù thật sự có thể đi vào, dưới sự chấn động của trận pháp cũng không chắc chắn sẽ rơi xuống gần kho thần binh. Bởi vì đã tính toán trong lòng, cho nên khí linh đều cố gắng trả lời câu hỏi của đám người Đường Tuấn. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, như vậy cũng được, không cần nảy sinh xung đột với ba người Diêm Quân Ngư sớm như vậy. Hai người một côn, rất nhanh đã tiến vào một không gian. Không gian này giống như một thiên điện, vô cùng trống trải. Trong thiên điện có đặt một giá binh khí, chỉ là giá binh khí lúc này rỗng tuếch. Đại vương, ta bắt kẻ ngoại lai về rồi. Khí linh trưởng côn lớn tiếng nói. Cậu ta cũng không dám nói mình bị bắt giữ, đến lúc đó sẽ bị thần binh khác chế nhạo. Theo âm thanh trưởng côn, khí linh vang lên. Không gian vốn trống rỗng ban đầu nở ra với những hào quang. Trong chớp mắt không gian này tràn ngập các loại bảo quang, làm cho Đường Tuấn, Khương Thuần đều híp mắt lại. Mà trường côn khí linh thừa dịp trong nháy mắt này, thân côn kịch liệt chấn động từ trong tay Khương Thuần thoát ly ra ngoài. Trong không gian, bảo quang dần dần tiêu tán. Trong tầm mắt Đường Tuấn, Khương Thuần có thêm 10 kiện binh khí. Những binh khí này có đao, thương, côn, rìu. Trên mỗi một kiện binh khí mang theo bảo quang bao bọc, tản ra khí tức mãnh liệt, không hề yếu hơn trưởng côn lúc trước. Mỗi một kiện đều là thần binh cấp bậc thiên khí. Bất kỳ một món nào để ở bên ngoài đều có thể làm cho vô số thế gia tranh cướp vỡ đầu. Phải biết rằng thần quốc cùng ngoại giới ngăn cách mấy vạn năm, nhân số thầy luyện khí so với bác sĩ còn thưa thớt hơn. Thầy luyện khí có thể luyện chế thiên khí càng ít hơn. Thiên khí hiện tại của thần quốc gần như đều là từ rất lâu trước đây lưu lại. Cho dù thiên khí của tam đại thế gia cộng lại, chỉ sợ cũng không có 10 món. Nhưng mà tầm mắt của bọn Đường Tuấn cũng không dừng lại ở những thần binh này, mà là có chút thất thần nhìn đi một chỗ khác. Nơi đó đồng dạng tràn ngập hào quang không cách nào làm cho người ta bỏ qua. Những thiên khí này phóng thích hào quang thần thánh lẫm liệt, nhưng hào quang này lại là màu đỏ thẫm, tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt cùng với sát khí, không thích hợp với thần binh khác. Nhưng khí tức này lại áp qua hơn 10 kiện thiên khí, giống như vương giả vậy. Dưới hào quang này, một thanh kiếm lớn màu đỏ sậm yên lặng nằm. Thân kiếm màu đỏ sậm đứt hơn phân nửa. Chỉ còn lại từ tay cầm đi xuống ước chừng 1/3, thiên khí đỉnh cấp. Khương Thuần cũng thu hồi bộ dáng cợt nhả lúc trước, biểu tình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vẻ mặt Đường Tuấn sững lại, lực chiến đấu của thiên khí đỉnh cấp tương đương với một vị động hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, không thể khinh thường được. Một khi điểm bảo quang cuối cùng tiêu tán, những linh hồn của thần binh này nhào nhào hiện thân, bộ dáng dĩ nhiên đều rất nhỏ xảo. Hình thể của trường côn khí linh lúc trước không kém bao nhiêu, thoạt nhìn tựa như đứa nhỏ hơn 10 tuổi, hết sức đáng yêu. Duy nhất, tương đối bất đồng chính là thanh kiếm màu đỏ sậm kia. Hình thể khí linh đồng dạng đều là đứa trẻ 10 tuổi không sai biệt lắm, nhưng tóc lại là màu đỏ như lửa. Phía sau còn khoác một chiếc áo choàng màu máu, hai tay ôm lấy, thoạt nhìn giống như ma đồng vậy. Đường Tuấn, Khương Thuần nhìn những linh khí này không khỏi lộ ra ý cười. Khí linh của người khác đều được mạnh mẽ và cao lớn, vì cái gì những khí linh này đều nhỏ và đáng yêu như vậy? Ngay cả là đoạn kiếm khí linh ở trong mắt hai người xem ra cũng chỉ là đứa nhỏ thoạt nhìn có chút không chính thống mà thôi. Chu Tước Thần Quân thật đúng là thú vị, chẳng lẽ khi ông ta chế tạo những thần binh này chưa hết tính trẻ con sao? Trong lòng Đường Tuấn không khỏi nghĩ đến, nơi này quả thực giống như một nhân quốc nhỏ, người ngoại lai. Đoạn kiếm khí linh nhìn về phía Đường Tuấn và Khương Thuần, nhìn chằm chằm. Trường Côn vội vàng tranh công nói, đại vương, là tôi bắt bọn họ tới. Tiểu Côn Tử, cậu nói lời này cũng không biết xấu hổ. Vừa rồi chúng tôi đều thấy rõ ràng là cậu bị bắt. Cậu chính là thiên khí, cư nhiên lại bị hai tên tu vi nhỏ yếu này bắt được. Tiểu Côn Tử, thật mất mặt. Trường Côn vừa nói xong, mấy kiện thiên khí khác lập tức lên tiếng chào phúng. Sắc mặt Trường Côn đỏ lên, cắn răng nói, các người thì biết cái gì, nhà côn tôi gọi đó là lạt mềm buộc chặt, nếu không với hai người bọn họ có thể bắt được tôi sao? Đại vương, ngài phải nhớ một công này của tôi, để cho tôi lại quan sát đạo khí tức kia. Đoạn kiếm khí linh hử lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang quét lên Trường Côn. Trường Côn phát ra tiếng kêu cót két, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà linh khí của Trường Côn khí linh đột nhiên giảm xuống uể oải vài phần. Trên thân côn xuất hiện một vết nứt mắt thường có thể thấy được. Tiểu Côn, Khương Thuần thất thanh nói. Dọc theo đường đi, Trường Côn khí linh cùng với bọn họ cũng coi như quen biết. Lúc này Trường Côn thiếu chút nữa bị người ta chặt đứt, trong lòng nhất thời trào ra lửa giận. Những linh hồn của thần binh khác nhìn thấy đoạn kiếm khí linh tức giận, cùng run rẩy tụ tập cùng một chỗ cũng không dám mở miệng nữa. Tầm mắt đoạn kiếm di chuyển qua lại giữa Đường Tuấn và Khương Thuần, bỗng nhiên dừng ở trên người của Khương Thuần, trong mắt lóe lên tia sáng. Thần thánh trời sinh, nó từ trên người Khương Thuần cảm ứng được khí tức không giống nhau, cùng thần binh chi linh có chút tương tự, nhưng độ phù hợp với thiên địa cao hơn. Giết! Đoạn kiếm khí linh khẽ quát một tiếng, thân thể dung nhập vào trong đoạn kiếm màu đỏ sậm. Thân kiếm run rẩy, phá không chém về phía Đường Tuấn và Khương Thuần. Hắn là một sinh mạng thiêng liêng bẩm sinh, lúc này Trường Côn cùng với các thần binh chi linh khác cũng nhao nhao phản ứng lại, ánh mắt trở lên nóng bỏng. Trưởng Côn Thất Thanh nói, nếu dung hợp anh ta, tôi chẳng phải là có vọng đạo khí sao? Trong lòng nó đầy hối hận, hối tiếc nói, sớm biết anh ta là thần thánh trời sinh, vừa rồi liều mạng, linh hồn bị tổn hại, phải giết anh ta. Khí linh, ngoại trừ chí bảo thiên địa cực kỳ hiếm thấy là trời sinh nuôi, đại bộ phận khí linh khác đều là do hậu thiên chế tạo. Mặc dù đã có biểu hiện hình người, thậm chí so với thân thể máu thịt bình thường còn cường đại hơn, nhưng so ra thì kém sinh linh thần thánh trời sinh. Mà sinh linh trời sinh thiêng liêng cùng với thiên địa đại đạo vô cùng hòa hợp. Loại khí linh như bọn họ, nếu như có thể đạt được một bộ phận thân thể của thần thánh trời sinh, sau này xác suất thăng cấp thành đạo khí có thể lớn hơn 100 lần. Mà đại vương của bọn họ thành đoạn kiếm kia hiển nhiên cũng nhìn chúng cái này. Trường Côn thở dài không thôi. Theo nó thấy, trong hai người lấy cảnh giới của Khương Thuần là cao nhất, thực lực tất nhiên là mạnh nhất. Mà nó vừa rồi giao thủ với Khương Thuần, thực lực gần như so với nó không sai biệt lắm. Nếu như nó liều mạng mà nói, có lẽ thật sự có cơ hội lấy được một bộ phận thân thể của thần thánh trời sinh, nhưng hiện tại lại tiện nghi cho linh hồn của đoạn kiếm. Đã từng có một cơ hội thành đạo khí bày ra trước mặt mình lại không biết quý trọng. Trong lòng Trường Côn khí linh bi thương vô hạn, ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lên nóc nhà. Ngay khi tâm thần những thần binh chi linh chấn động, một kích của đoạn kiếm rơi vào trên người của Khương Thuần. Cả người Khương Thuần bay ngược ra ngoài, miệng hộc máu. Căn nguyên của anh ta bị tước đoạt 9 thành, trong thức hải vẫn còn phù văn lạc ấn. Có thể để cho thực lực của anh ta ngay cả 1 thành cũng không tới. Căn bản không phải là đối thủ của thanh thiên khí đỉnh cấp này. Động hư cảnh hậu kỳ, chẳng qua Khương Thuần cũng đại khái đánh giá thực lực của thanh thiên khí đỉnh cấp này. Tiểu đường, giao cho anh. Khương Thuần dứt khoát ngồi trên mặt đất, động cũng không muốn động đậy. Da mặt Đường Tuấn co rút, tên này thật sự đủ rồi. Đoạn kiếm vừa thắng truy kích, đi thẳng về phía Khương Thuần, căn bản không quan tâm Đường Tuấn. Có lẽ, ở đoạn kiếm khí linh xem ra, một cái hợp thể cảnh còn không đáng để coi trọng. Có thể đụng phải thần thánh trời sinh yếu như vậy, thật sự là trời giúp tôi. Đoạn kiếm khí linh điều khiển đại kiếm màu đỏ sậm muốn đâm xuống lần nữa. Nhưng đúng lúc này, thân kiếm bỗng nhiên dừng lại, không cách nào đi tới được. Đoạn kiếm khí linh ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận. Đường Tuấn đang lắm lấy chuôi kiếm, nhếch miệng cười nói. Còn có tôi nữa, anh muốn chết sao? Một cái hợp thể cảnh cũng dám khống chế tôi. Đoạn kiếm khí linh giận dữ, thân kiếm theo đó bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng đỏ như máu. Trong không gian, những thần binh chi linh khác cũng đột nhiên biến sắc. Trường Côn khí linh vuốt ve chán, than thở nói, thằng nhóc này xong đời rồi, đại vương năm đó chính là thần binh nắm giữ thần quân, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Tiểu tử này dám lắm lấy đại vương, quả thực là động thổ trên đầu thái tuế. Sớm biết anh ta muốn chết như vậy, còn không bằng chết trong tay tôi. Các thần binh chi linh khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Những chuyện này không phải là bí văn gì, bọn họ lúc ấy đều là thần binh Chu Tước thần quân tiện tay luyện chế. Đại kiếm màu đỏ sậm lại càng bị thần quân cầm giết địch, thần kiếm cũng là đứt đoạn từ khi đó. Vốn đoạn kiếm có vọng đạo khí, nhưng sau khi cắt đứt hơn phân nửa thân kiếm, chỉ có thể dừng lại ở đỉnh cao thiên khí. Những chuyện này là kiêu ngạo của đại kiếm màu đỏ sậm, mà hiện tại Đường Tuấn với cảnh giới hợp thể lại lắm được nó. Tự nhiên, làm cho nó có một loại cảm giác kiêu ngạo bị chà đạp. Huyết Nguyệt, theo đoạn kiếm nở rộ ra những ánh sáng đỏ như máu, một tầng trăng tàn như máu xuất hiện ở trong phiến không gian này, kiếm khí theo đó tung hoành. Không thể tưởng tượng được thanh kiếm này còn rất lợi hại. Khương Thuần ngẩng đầu nhìn trăng tàn như máu, trong lòng có chút trống rỗng nói, tiểu đường có thể là đối thủ của tên này hay sao? Đường Tuấn khẽ quát trong miệng, một bàn tay khác lâng lên, bàn tay trong suốt như ngọc, áp về phía Huyết Nguyệt. Pháp lực dâng trào, sức mạnh của Tiểu Kim cùng với Tiểu Thanh theo đó tuôn ra. Huyết Nguyệt bị một trường của Đường Tuấn bóp nát, ánh sáng màu xám một lần nữa chạy ngược lại, vọt vào trong đoạn kiếm. Mười mấy thần binh chi linh đồng thời giật mình, ánh mắt Trường Côn khí linh càng là ngây dại hơn. Huyết Nguyệt chính là kiếm thuật mạnh nhất mà đoạn kiếm có thể phóng thích, cứ như vậy bị phá. Đoạn kiếm khí linh đồng dạng thất thần trong chốc lát, sau đó điên cuồng giống lên nói, không có khả năng, làm thế nào tôi có thể thua cảnh giới hợp thể. Đoạn kiếm chấn động kịch liệt nhưng vô ích. Bàn tay Đường Tuấn tựa như bàn tay ma thần, đoạn kiếm căn bản không thể thoát khỏi. Đường Tuấn nhíu mày, xem ra đoạn kiếm này không dễ thu phục như vậy. Đúng lúc này, trong thức hải của Đường Tuấn, hơi thở cực nóng kia lại xuất hiện, khí tức thần quân. Đoạn kiếm bỗng nhiên ngừng dãy giụa, nhìn về phía mi tâm Đường Tuấn, lẩm bẩm nói, anh là người thần quân lựa chọn sao? Những thần binh khác đồng loạt nghe theo lời này, thần sắc trở lên kỳ quái. Đoạn kiếm nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ánh mắt lộ ra sự quật cường nói, cho dù anh là người thần quân lựa chọn thì như thế nào, quá yếu, còn chưa đủ tư cách khống chế tôi. Nếu anh muốn khống chế tôi sẽ tự nổ linh thể. Đường Tuấn hơi giật mình, nhìn linh hồn đoạn kiếm cường quyết, thở dài một tiếng, sau đó buông tay ra. Đoạn kiếm lấy lại tự do, lặng lặng lơ lửng trước người Đường Tuấn, vẫn mang theo một tia địch ý nói, cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không thừa nhận anh có tư cách khống chế được tôi. Đường Tuấn lạnh nhạt cười nói, tôi muốn một bản đồ tiên cung. Có thể đạt được một kiện đỉnh cấp thiên khí tất nhiên là tốt rồi. Nhưng cũng không phải là không thể. Đoạn kiếm trầm mặc một lát, phân ra một luồng ý niệm trong đầu cho Đường Tuấn nói. Tiên cung là thần quân dùng vô số bảo vật chế tạo, có một số thậm chí còn cất giấu không gian nhỏ. Với thực lực của tôi, khu vực có thể hoạt động rất ít, đại khái chỉ có thể biết nhiều như thế này thôi. Đường Tuấn kiểm tra xong ý niệm kia trong đầu, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trên bản đồ cư nhiên có kho thuốc, hơn nữa cách bọn họ cũng không xa. Sau khi nói với Khương Thuần, Khương Thuần nhất thời lộ ra ý cười. Hiện giờ chiếm lĩnh dược khố chính là một gốc linh dược vạn năm, thực sự so với tôi còn cường đại hơn trước. Các người tốt nhất lên cẩn thận một chút. Đoạn kiếm khí linh nhìn về Khương Thuần mà nói, đặc biệt là anh, thân thể thiêng liêng, đối với sinh vật linh hoạt có sức hấp dẫn rất mạnh. Khương Thuần nghe vậy, vừa định nói hai câu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đường Tuấn vội vàng vận chuyển tinh thần lực tiến vào thức hải của anh ta, củng cố rào cản tinh thần. Ánh mắt đoạn kiếm như ngọn đuốc nhìn về phía Khương Thuần, khiếp sợ nói, dĩ nhiên là phù văn lạc ấn. Nó hiện tại bỗng nhiên có chút may mắn, nếu chiếm cứ phía sau thịt Khương Thuần mới phát hiện phù văn lạc ấn, vậy họ sẽ không thật sự trở thành nô bộc của người khác. Quên đi, giúp anh một chút vậy. Đoạn kiếm nhìn Đường Tuấn một cái, một luồng kiếm khí bắn vào trong thức hải của Khương Thuần. Luồng kiếm khí này sắc bén đến cực điểm, ào ào một chút. Trên phù văn lạc ấn nhất thời xuất hiện một đạo kiếm ngân không thể xóa nhòa. Áp lực của Khương Thuần nhất thời giảm đi rất nhiều, nhưng sau khi mất đi luồng kiếm khí này, sắc mặt đoạn kiếm chi linh tái nhợt một chút. Người xác định không đi theo chúng tôi. Khương Thuần nói với đoạn kiếm, nếu người chướng mắt, tiểu đường hay là theo tôi đi. Đường Tuấn nghe được những một câu sau, thiếu chút nữa là muốn đánh chết Khương Thuần. Đoạn kiếm bay trở lại góc trước nói, các người quá yếu. Tôi muốn thăng cấp lên đạo khí. Các người không cho tôi được. Thiên khí đỉnh cấp, trí tuệ đã không thua kém con người, có ý nghĩ của riêng mình. Đường Tuấn cũng biết không thể cưỡng cầu không nói gì, đang chuẩn bị cùng với Khương Thuần đi tới kho thuốc. Cây trường côn kia bỗng nhiên bay tới. Đại vương, tôi muốn đi theo bọn họ. Trường côn trầm giọng nói, đoạn kiếm nhìn trường côn một chút nói, người không muốn quan sát đạo khí tức kia sao? Trường Côn lắc đầu nói, đó là cơ duyên đại vương, trở thành đạo khí không phải của tôi. Đoạn kiếm liếc nhìn hai người Đường Tuấn một cái nói, ý của ngươi là trên người bọn họ có cơ duyên, ngươi trở thành đạo khí sao? Trường Côn khí linh lặng lề gật đầu. Đoạn kiếm cười nhạo một tiếng nói, ngươi thật đúng là để ý tới bọn họ, đạo khí đó là thần binh thần quân mới có thể chế tạo ra. Hai người bọn họ, một người ngay cả động hư cảnh cũng không phải, một cái mới động hư cảnh sơ kỳ, cho dù thực lực cường đại một chút thì có ích gì chứ. Khoảng cách với thần quân vẫn là rất xa xôi, thậm chí đời này cũng không đạt được. Ánh mắt Trường Côn Khí Linh đột nhiên bắn ra vầng hào quang, dùng một loại giọng điệu vô cùng kiên định nói, chẳng lẽ Chu Tước Thần Quân sinh ra chính là thần quân hay sao? Đoạn Kiếm muốn trào phúng nhất thời nói không lên lời. Nhìn Trường Côn nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì rời đi đi, tôi không chào đón ngươi ở đây. Trường Côn trịnh trọng hành lễ với Đoạn Kiếm, tuy rằng Đoạn Kiếm Khí Linh đối với bọn họ cũng không tốt, nhưng vẫn sẽ che chở bọn họ. Phải biết rằng trong tiên cung, rất nhiều bảo vật đều thông linh, cũng sẽ tồn tại các loại giết chóc. Nếu như không có Đoạn Kiếm Khí Linh, đám thần binh bọn họ chỉ sợ đã sớm bị Liên Linh cắn nuốt rồi. Phá Côn, chúng tôi đồng ý cho ngươi đi theo sao? Khương Thuần bĩu môi. Tuy nói vậy, nhưng tay Khương Thuần vẫn bắt lấy Trường Côn. Dù sao cũng là thiên khí, méo mó có hơn không. Chờ ba người Đường Tuấn đi về phía kho thuốc, Đoạn Kiếm mới lắc đầu nói. Hy vọng ánh mắt của ngươi không sai, thành tựu thần quân làm sao có thể dễ dàng như vậy. Mà lúc này ở một chỗ khác của tiên cung, Đường Thanh Dương trong tay cầm một bản đồ so sánh với hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh đã xác định được một con đường, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Nơi đó hẳn là kho thuốc. Cái ấn tỳ trong tay anh ta đã nhiễm máu, bên chân có một đầu linh thú. Chỉ cần đến được dược khố, lấy được gốc bạo dược vạn năm kia, thực lực của mình ở trong tiên cung chính là vô địch, đến lúc đó ai có thể làm gì được mình. Đường Thanh Dương cười rồi đi về phía kho thuốc. Côn nhỏ, người có tên không? Hiển Cận, ngay cả tên Kinh Thiên Côn cũng chưa từng nghe nói qua sao? Kinh Thiên Côn, cái tên rất khí phách, cũng có chút không hợp với tính cách hèn mọn này của ngươi. Trên đường đi tới kho thuốc, Đường Tuấn nghe Khương Thuần và Trưởng Côn Khí Linh đối thoại, cũng không tính là quá nhàm chán. Hai người này tính cách còn có chút tương tự, miệng cũng không tha cho người khác. Nếu không phải đã gặp qua nhiều sinh vật loại, Đường Tuấn có chút hoài nghi có phải sinh vật linh loại đều là tính tình này hay là không. Đúng rồi Tiểu Côn, ngươi vừa rồi cùng Thanh Đoạn Kiếm kia không phải nói cảm ứng khí tức vân vân, chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật khác hay sao? Khương Thuần bỗng nhiên hỏi. Kinh Thiên Côn vẻ mặt rùng mình, nhìn chằm chằm Khương Thuần nghiêm túc nói, anh tốt nhất đừng có chủ ý lệch lạc gì đó. Khương Thuần thấy biểu tình của nó, đưa tay nắm lấy Trường Côn đặt lên vai mình, lịnh nọt nói, anh Kinh Thiên, hai chúng ta ai đi với ai, ngươi còn không tin tôi hay sao? Tôi tuyệt đối không phải loại người này, ngươi nói ra để cho tôi nghe một chút đi, bổ túc kiến thức. Đường Tuấn nghe mà nổi lên một trận nổi da gà. Kinh Thiên Côn lại cho Khương Thuần một cái liếc mắt, vội vàng từ trong ngực Khương Thuần dãy ra. Nhìn Khương Thuần nhất với bộ dáng không nghe được thì không bỏ qua, Kinh Thiên Côn mới chậm rãi nói, năm đó thần quân cầm đại vương giết chết một vị tu sĩ cấp thần quân, tuy rằng thân kiếm bị cắt đứt, nhưng bởi vậy dính vào một tia bổn nguyên khí tức. Tia bổn nguyên khí tức kia là thứ đại vương coi trọng nhất. Nó ngẫu nhiên sẽ mượn chúng ta quan sát cảm ứng bổn nguyên khí tức. Sắc mặt Khương Thuần đột nhiên biến đổi. Tán Dương nói, đây chính là bảo bối vô cùng. Tuy rằng nhận thức của anh ta đối với giới tu hành cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm, nhưng vấn đề xuất thân đối với loại vật bản nguyên khí tức này vẫn là có hiểu biết. Nếu mà anh ta có thể đem một luồng bản nguyên khí tức dung nhập vào thân thể, thường thế có hy vọng rất lớn có thể khôi phục, thậm chí càng tiến thêm một bước. Sắc mặt Đường Tuấn cũng khẽ biến đổi, tuy rằng anh có được Tiểu Kim và Tiểu Thanh, nhưng căn nguyên chi lực mà hai người này có còn rất yếu. So với căn nguyên chi lực giữa trời đất, quả thực giống như voi so với kiến, chỉ là một điểm tầm thường mà thôi. Anh phỏng đoán, nếu như có thể đem pháp châm cứu thần bí thôi diễn đến tầng thứ cao nhất, có lẽ khi đó bổn nguyên chi lực trong cơ thể anh sẽ sinh ra, biến mất, biến chất. Bổn nguyên khí tức chân quý cỡ nào, cho dù đối với thần quân mà nói đều là bảo vật vô giá. Chu Tước Thần Quân vậy mà lỡ đem nó lưu lại cho một thanh Đoạn Kiếm. Khương Thuần lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Anh thì biết cái gì chứ? Kinh Thiên Côn quát. Sự táo bạo của Thần Quân đâu phải là thứ anh có thể phỏng đoán được. Ở trong mắt Thần Quân, một luồng bổn nguyên khí tức không tính là cái gì cả. Tầm mắt nó quét về phía Đường Tuấn nói. Anh muốn trở thành nhân vật như Thần Quân, Còn một đoạn đường dài để đi đấy. Cố gắng thật tốt đi. Thành tựu tương lai của anh có thể có 1/10 thần quân cũng đủ để xem thường hầu hết mọi người rồi. Trong lòng Kinh Thiên Côn có chút thấp thỏm mờ mịt. Tuy rằng nó quyết định đi theo Đường Tuấn cùng với Khương Thuần, nhưng cũng chỉ là ông ý nghĩ đánh cược một phen, cũng không có thật sự hy vọng xa vời rằng Đường Tuấn hoặc Khương Thuần có thể trở thành nhân vật như Chu Tước Thần Quân. Dù sao Thần Quân giết Tôn Giả, từ vạn cổ tới nay chỉ có một mình Chu Tước Thần Quân mà thôi. Đường Tuấn ngượng ngùng cười, nhưng không nói tiếp. Chu Tước Thần Quân đích xác có tư cách làm cho người ta sùng bái, bản thân hiện tại không bằng ông ta, không có nghĩa là vĩnh viễn không bằng ông ta. Thậm chí ở đáy lòng Đường Tuấn, anh cảm thấy tương lai của mình khẳng định có thể đi xa hơn Chu Tước Thần Quân. Dọc theo đường đi, hai người một côn ngược lại càng tán gẫu, càng thì càng có nhiều suy đoán. Đặc biệt là Kinh Thiên Côn cùng với Khương Thuần, rất có bộ dáng hận tại sao muộn như vậy mới gặp được nhau. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến gần phạm vi của kho thuốc. Vẻ mặt Kinh Thiên Côn chợt nghiêm túc, trầm giọng nói. Kỳ quái, trước kia nơi này rất náo nhiệt, những bạo dược chi linh kia không có việc gì thì ngồi ở chỗ này hàn huyên. Hôm nay sao lại an tĩnh như vậy chứ? Lúc này bọn họ đang đi trên một hành lang, ngoại trừ ánh đèn u ám ra thì không có một vật gì, ngay cả âm thanh cũng không có. Chẳng lẽ xảy ra chuyện sao? Vẻ mặt Kinh Thiên Côn biến đổi, thân côn lắc lư, không gian trước người giống như sóng nước nhộn nhạo. Một gian cung điện tràn ngập mùi thuốc nồng đậm xuất hiện trước mắt bọn họ. Thật sự xảy ra chuyện rồi. Kinh Thiên Côn nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc nói. Trên mặt đất trong cung điện là các loại đấu dấu vết sau khi chiến đấu. Các loại dược hương lồng nặc đến cực điểm, nhưng loại dược hương này lại lộ ra tử khí nồng đậm. Chẳng những không thể giúp người tăng lên tu vi, mà một khi hấp thụ thậm chí sẽ làm cho thân thể khô héo. Trên mặt đất còn có một ít cành cây và dây của dược liệu. Bỗng nhiên, một thứ hấp dẫn sự chú ý của Kinh Thiên Côn và Đường Tuấn. Ở vị trí trung tâm cung điện, một khối có nửa thân thể người đàn ông trưởng thành tản ra kim quang trên mặt đất. Sức sống nồng đậm và hương thuốc từ đó phát ra. Đó là một bộ phận thân thể của Dược Vương. Kinh Thiên Côn kinh hô. Dựa theo lời của Kinh Thiên Côn nói, người mạnh nhất trong kho thuốc là một gốc bảo dược trưởng thành mấy vạn năm, đã sớm sinh ra linh trí tự xưng là Dược Vương. Thực lực so với đoạn kiếm, loại bảo dược này mấy vạn năm này chỉ cần ngửi thêm mùi thuốc cũng có thể khiến người chết sống lại đầy đủ máu thịt. Mà khối tàn thân của Dược Vương trước mắt này tuyệt đối không chỉ đơn giản như việc khiến người chết sống lại đầy đủ máu thịt của tôi. Hai người Kinh Thiên Côn và Khương Thuần liếc nhau, đồng thời hô to một tiếng, hướng khối toàn thân Dược Vương chạy tới. Phá Côn, ngươi đừng cướp với tôi. Chờ thương thế của lão tử tốt lên, sẽ mang ngươi đi ăn ngon uống say. Khương Thuần mê hoặc. Kinh Thiên Côn cười nhạt, tốc độ nhanh hơn vài phần nói. Hòn đá ngu xuẩn, một cây côn như tôi, muốn những thứ chết tiệt đó làm cái gì? Biết Khương Thuần là sinh linh được biến đổi bởi các khoáng mạch thần thánh, nên Kinh Thiên Côn gọi anh ta là hòn đá. Đường Tuấn vừa nghe đến cách xưng hô của hai người không khỏi nhớ tới một truyền thuyết thần thoại ở Hoa Hạ. Con khỉ kia không phải cũng là từ trong tảng đá nhảy ra, hơn nữa còn có một cây gậy trong tay. Hai người một bên đấu võ mồm, tốc độ lại không chậm lại chút nào. Mắt thấy sắp được khối tàn thân Dược Vương kia, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi quát. Lui! Đồng thời pháp lực tuôn ra, hóa thành hai bàn tay to bắt về phía bọn họ. Muộn rồi. Khối tàn thân Dược Vương kia bỗng nhiên động, phát ra một tiếng châm chọc. Tàn thân Dược Vương có thể xoay qua Đường Thanh. Đường Thanh Dương mang theo vẻ trào phúng xuất hiện trước mặt mấy người. Vong hồn Khương Thuần xuất hiện, cũng bất chấp suy nghĩ vì sao thuật ngụy trang của Đường Thanh Dương lại cao minh như vậy, ngay cả bọn họ cũng giấu được. Lúc này thân thể anh ta trọng thương, lại có phù văn lạc ấn chấn áp thức hải, căn bản không phải đối thủ của tên Đường Thanh Dương này. Khương Thuần mạnh mẽ dừng lại, bất chấp khí huyết trong cơ thể cắn trả, cầm Kinh Thiên Côn muốn hướng về phía sau lướt tới. Nhưng vẫn còn muộn. Khi âm thanh Đường Tuấn Đường Thanh Dương vang lên. Một đạo kim quang từ trong tay anh ta bắn ra. Lửa thân thể Khương Thuần trong nháy mắt bị kim quang đánh cho nát bấy. Nếu mà không phải đầu anh ta nghiêng một cái, chỉ sợ đầu cũng sẽ bị đánh rơi ở cửa thôi. Uy lực kim quang quá lớn, thế nhưng thân thể Khương Thuần chống đỡ không nổi trong chốc lát. Hòn đá, lửa thân thể bị đánh nát, khí tức Khương Thuần uể oải đến cực điểm, cả người sắp ngã xuống. Lúc này Kinh Thiên Côn quát lớn một tiếng, dùng thân côn đỡ Khương Thuần lên vội vàng lui về phía sau. Mạng rất lớn. Đường Thanh Dương lắc đầu cười khinh miệt, đạo khí. Kinh Thiên Côn một bên lui về phía sau. Dự sự quan trọng trong lúc vô tình nhìn thấy khối ấn tỷ trong tay Đường Thanh Dương. Tứ phương ấn tỷ có khí thế hùng hổ trấn áp tứ phương. Nhìn thấy khối ấn tỷ này, Kinh Thiên Côn nhịn không được kêu lên. Một cây thiên khí trưởng côn, không sai, thuộc về nhà họ Đường rồi. Đường Thanh Dương nhìn thoáng qua Kinh Thiên Côn thì vô cùng khí phách nói. Anh ta cũng không tiếp tục truy kích, tay nắm lấy ấn tỷ, ánh mắt trêu chọc nhìn bọn Đường Tuấn, giống như mèo vờn chuột hưởng thụ loại cảm giác thu hoạch thành tựu này. Khương Thuần cùng với Kinh Thiên Côn chạy về bên cạnh Đường Tuấn, sắc mặt Khương Thuần tái nhợt đến cực điểm, hô hấp yếu ớt giống như tùy thời có thể tắt thở. Đường Tuấn vốn còn rất đồng tình với Khương Thuần, nhưng câu nói tiếp theo của Khương Thuần lập tức khiến anh bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Tiểu Đường, tên kia nuốt Dược Vương, dược lực khẳng định còn chưa tiêu hao, anh làm thịt anh ta, ta ăn máu thịt của anh ta bổ sung trở về. Đường Thanh Dương ăn Dược Vương. Đường Tuấn và Kinh Thiên Côn lúc này mới chú ý tới thân hình Đường Thanh Dương có chút khác thường, lưng phồng lên giống như ông lão lưng gù. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện trên lưng giống như ngọn núi nhỏ tản ra sinh lực mạnh cùng với dược lực mãnh liệt. Thật sự là khí tức của Dược Vương. Kinh Thiên Côn kinh ngạc nói. Chợt Đường Tuấn và Kinh Thiên Côn đồng thời nhìn về phía Khương Thuần. Hai người bọn họ vừa rồi cũng không chú ý tới. Gã Khương Thuần này đều bị đánh thành bộ dạng nửa chết này, ánh mắt còn độc như vậy. Không sai, Đường Thanh Dương niếm môi, vẻ mặt hưởng thụ nói. Tôi không chỉ ăn Dược Vương, còn đem bảo dược cấp bậc vạn năm trong dược khố này đều ăn. Chờ tôi tiêu hóa xong dược lực phối hợp với tứ phương ấn tỷ ở tiên cung này, ai sẽ là đối thủ của tôi? Anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, đám phản bội nhà họ Đường tôi hiện tại hối hận đi. Tiểu Đường, đừng cho anh ta thời gian hấp thu dược lực, bằng không thực lực của anh ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Khương Thuần vội vàng nói, cậu lại gọi ta là Tiểu Đường, tôi đánh chết cậu trước. Đường Tuấn không nói gì, người này đã như vậy còn đùa giỡn. Chẳng qua Đường Tuấn cũng không do dự, pháp lực cùng sức mạnh của Tiểu Kim, Tiểu Thanh đồng thời thúc giục chạy về phía Đường Thanh Dương. Cho dù dược lực còn chưa tiêu hóa toàn bộ, anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Đường Thanh Dương khinh thường cười. Sau khi nuốt nhiều bạo dược như vậy, khí tức của anh ta mỗi thời mỗi khắc đều hướng cảnh giới cao hơn mà tăng lên. Hiện giờ đã sắp đạt tới động hư cảnh hậu kỳ. Pháp lực của anh ta tràn vào trong tứ phương ấn tỷ, nhất thời một đạo kim quang bắn ra. Thân hình Đường Tuấn chợt lóe lên, lóe tránh. Kim quang oanh ra một cái lỗ lớn trên vách điện. Chẳng qua Đường Tuấn nhíu mày, uy lăng của đạo khí này tựa hồ không mạnh như trong tưởng tượng. Thần thức của anh cảm ứng một chút, sắc mặt khẽ biến. Tứ phương ấn tỷ trong tay Đường Thanh Dương cũng không có linh. Tứ phương ấn tỷ này là bảo vật trấn tộc của nhà họ Đường tôi. Linh cữu trong đó mấy ngàn năm trước đã tiêu vong, bất quá, chấn sát anh thì dư giả. Đường Thanh Phong cười lạnh một tiếng, tứ phương ấn tỷ lại có một đạo kim quang trào ra. Tuy rằng không có thần khí, chỉ có thể dựa vào ma lực để công kích, uy năng của đạo khí vẫn như cũ, không thể khinh thường. Trong cung điện, từng đạo kim quang bùng phát tựa như một tấm lưới kim quang bao phủ Đường Tuấn ở bên trong. Đường Tuấn trong lúc nhất thời ứng phó có chút cố hết sức, nhiều lần thiếu chút nữa bị kim quang đánh trúng. Anh cũng có ngày hôm nay. Đường Thanh Dương cao giọng cười to, khoái ý đến cực điểm. Ở thành phố Hải Châu, anh ta quá nghẹn quất, nhưng đến giờ phút này thì mặt mày hớn hở. Đạo khí tuy mạnh, nhưng pháp lực của người quá hư. Đúng lúc này, giọng Đường Tuấn vang lên. Một trận tàn ảnh hiện lên, Đường Tuấn từ trong lưới kim quang bay ra. Muốn chết, Đường Thanh Dương hét lớn một tiếng, kim quang bắn ra, khoảng cách quá gần lên trực tiếp bắn lên người Đường Tuấn. Kim quang chói mắt bao nấy lựa người Đường Tuấn, trong đó có máu tươi bắn tung tóe, nhưng trong nháy mắt đã bị kim quang làm cho bốc hơi. Tiểu Đường, Khương Thuần thất thanh hô, vẻ mặt kinh thiên côn nghiêm trọng, người mình lựa chọn sẽ không chết như vậy đi. Nhà họ Đường hành tẩu chẳng qua là thế thôi. Âm thanh Đường Tuấn lại vang lên.